Chương 458, bệ hạ, hài lòng sao 27. Đợi đến buổi sáng thời điểm, Vệ Hiên còn chưa tỉnh. Phồn Tinh lại trực tiếp đem người đặt ở chân trên giường, phảng phất cái gì đều không từng xảy ra. Siêu thần hào, không a rõ ràng đêm qua liền xảy ra chút gì, nó đều nhìn thấy ngươi thừa dịp ta chiến thần đại nhân không chú ý, chiếm hắn tiện nghi, cho rằng ta không biết sao ta cùng ngươi nói. Ngươi này rõ ràng là ở bắt nạt người thành thật ân giống như có chỗ nào không đúng, người thành thật bình thường đều là dùng tới đón bàn he tui nó vì cái gì nhất định muốn đem loại này vừa đáng khinh lại nghiệp chướng vận mệnh, cùng nó chiến thần ba ba liên hệ lên gần đoạn thời gian tới nay, Vệ Hiên tổng. Cảm giác giống như có chỗ nào không thích hợp. Hắn hoài nghi mình có phải hay không ngủ bị sái cổ cơ hồ mỗi ngày tỉnh lại, đều khó hiểu cảm thấy cổ đau một lúc sau, phảng phất cổ muốn đứt. Nhưng là hắn từ đầu đến cuối đều không có hướng không tốt phương hướng suy nghĩ, chỉ cảm thấy có lẽ thật là bị sái cổ. Phồn Tinh bất động thanh sắc, đem Vệ Hiên sờ cổ động tác nhìn ở trong mắt. Nha, đóa hoa nhỏ giống như đau đâu vậy sau này, liền không làm loại chuyện này bá. Siêu thần hào thở dài nhẹ nhõm một hơi, hận không thể liều mạng gật đầu, muốn tỏ vẻ tán thành. Đúng nha, làm loại chuyện này, là không đạo đức loại này nửa đêm đem người kéo lên giường hành vi. Theo bọn lưu manh có cái gì khác nhau vừa đáng khinh lại xấu xa, nhưng lại hạ lưu thật sao, nó khẩu khí này đều còn chưa thả lòng xong. Liên chỉ nghe đang xem ám vệ huấn luyện tiểu hôn quân, như có điều suy nghĩ hỏi, liệu có biện pháp nào, để cho người khác hôn mê bất tỉnh, nhưng là hắn lại không cảm thấy được ám vệ thủ lĩnh tận chức tận trách nói, bẩm bệ hạ, có. Thầm hương thúy, giết người tại vô hình. Chúng độc người sẽ ở vô chi vô giác tại hôn mê bất tỉnh, không cảm thấy được. Bách bộ tán, chung loại độc này sau, đi lên 100 bước, loại độc này mới có thể phát tác. Chúng độc người đồng dạng là hôn mê bất tỉnh, thần tiên khó cứu. Không cần giết người. Ám vệ thủ lĩnh chỉ cảm thấy, bệ hạ lúc nói lời này, giọng điệu tương đương cường ngạnh, hoàn toàn không phải bình thường loại kia biếng nhác, tiểu hôn quân tư thế. Chỉ cần ngủ say hảo, không thể thương thân thể. Cũng có. Đưa cho ta. Ám vệ thủ lĩnh trong nháy mắt đó cảm thấy chính mình khó hiểu muốn ăn dưa. Loại này khiến người mê man dược vật, vừa nghe liền không phải cái gì đứng đắn ngoạn ý, đường đường vua của một nước muốn, rốt cuộc là vì cái gì ám vệ thủ lĩnh vốn là cái lại lanh khốc mặt than, dù sao có thể làm ám vệ, đều là không có gì vướng bận, không có nguồn gốc người. Hơn nữa ám vệ chọn lựa cực kỳ tàn khốc, hoặc là sinh hoặc là chết, thời thời khắc khắc đều du tẩu ở bên bờ sinh tử. Bọn họ những này người không xứng có được chính mình cảm xúc, cũng không xứng có được tư tưởng. Chỉ cần giấu ở chỗ tối, thủ vệ đế vương hảo. Nhưng là từ lúc cùng này tiểu hôn quân ở chung lâu sau, ám vệ thủ lĩnh cảm thấy, bọn họ những này không thể lộ ra ngoài ánh sáng tử sĩ, tựa hồ hơn chút nhân khí. Biết bệ hạ đang chú ý bọn họ càng phát ra có động lực. Muốn thể sống chết chung quân ám vệ thủ lĩnh cảm thấy vị này bệ hạ, là cái rất có ý tứ người. Cho nên ngẫu nhiên cũng muốn ăn ăn dưa siêu thần hào cứ như vậy trơ mắt nhìn, kia hạ lưu vô sỉ lại xấu xa dược, rơi vào mắt con trong tay. Cái này thủ đoạn thế nhưng đã muốn trực tiếp từ lúc hôn mê kéo lên giường, biến thành kê đơn anh nó thật sợ a nó thậm chí còn bắt đầu đối với nó chiến thần đại nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói hảo, đời này là cái biến thái đâu như vậy không có lòng cảnh giác như vậy không dám nghĩ như vậy không tự tin, người ta chính là thấp hèn. Nghĩ thèm ngươi thân thể này biến thái, làm được thật sự là quá thất bại từ lúc Vệ Hiên đi đến Phồn Tinh bên người sau, cái khác nô tài tại đây tiểu hôn. Quân trước mặt, căn bản liền không có lộ mặt cơ hội. Một lúc sau, Thái Hậu tự nhiên cũng chú ý tới việc này. Hoàng đế tuổi tác còn nhỏ, cùng người nào tại cùng một chỗ thời gian dài, cực kỳ dễ dàng thụ này dụ dỗ. Nhất là cái này Vệ Hiên, quả thật còn có mấy phần bản lĩnh. Ngay cả kia mấy cái ngoan cố mục nát phụ chính đại thần thế nhưng đối với hắn cũng như vậy cái thái dám nhìn với cặp mắt khác xưa nàng Vân Nhược Nhàn có thể ngồi vào thái hậu vị trí, ánh mắt tự nhiên tương đối bình thường nữ nhân muốn lâu dài. Nếu lại như vậy phóng túng đi xuống. Đợi đến hoàng đế sau trưởng thành, Vệ Hiên nhất định lại là một cái khác hoạn quan lầm quốc điển hình vì thế đơn giản liền mệnh cái khác không được trọng dụng nô tài, mỗi ngày đem Phồn Tinh cùng Vệ Hiên ở giữa ở trung bẩm báo lại đây. Ngày thường thấy không lộ ra, từng chút hội tụ tại cùng một chỗ, mới phát hiện này Vệ Hiên qua, rõ ràng liền không phải một cái nô tài hẳn là có ngày cùng phụ chính đại thần, học tập trị quốc chi đạo. Cùng hoàng đế cùng ăn cùng ở trong cung sở hữu hiếm quý đồ chơi, chỉ cần hắn nhìn nhiều một chút, hoàng đế liền có thể thuận tay thưởng cho hắn. Nếu hắn là cái tiểu cung nữ, thái hậu cảm giác mình còn có thể hơi chút thả tâm. Cùng lắm thì chờ bệ hạ sau trưởng thành, phong cái phi tần. Nhưng vấn đề là hắn là cái thái giám trong lịch sử có Long Dương chuyện tốt, cùng thái giám có đầu đuôi quân vương, không phải là không có. Thái hậu trong lòng khủng hoảng càng phát ra nồng đậm. Này nhưng nên như thế nào xử lý mới tốt? Thái hậu vốn trong lòng liền căng một sợi dây, muốn tìm cơ hội xử trí Vệ Hiên. Nhưng là vừa lo lắng sẽ thương nàng cùng hoàng đế ở giữa mẹ con tình ý, thẳng đến có cung nhân đưa lên mật thư, nói là nửa đêm trong lúc vô ý gặp được, Vệ Hiên thế nhưng cùng bệ hạ cùng chỗ một giường. Thái hậu lúc ấy chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, toàn bộ trời đều sập, cùng chỗ một giường chính là một cái mệnh tiện nô tài, có cái gì tư cách? Cùng nàng Hoàng Nhi ngủ ở đồng nhất cái giường thượng, hơn nữa còn là trên long sàng hoàng đế, đây là muốn bán trời không văn tự a. Nếu là bị triều đình chúng thần biết, hắn tuổi còn trẻ thế nhưng liền bắt đầu đùa bỡn thái giám, hắn cái này quân vương uy tín chẳng phải là sẽ ngã vào đáy cốc? Đến thời điểm còn có cái nào đại thần trong triều sẽ tôn trọng hắn, đợi đến trở thành thiên hạ dân chúng cho cười, đến thời điểm này trong thiên hạ nơi nào đối hoàng thất còn có lòng kính sợ? Nương nương, ngài không cần như thế tức giận, có lẽ là nhìn lầm đâu, việc này chưa nghiệm chứng, nương nương không nên suy nghĩ bậy bạn. Vân Nhược Nhàn cầm lấy mãi ma ma tay, tự mình gật đầu nói, là, không chừng là nô tài nhìn lầm, ai ra nhất định phải thấy tận mắt, chính miệng hỏi một chút. Vạn nhất hiểu lầm hoàng đế, mẹ con ở giữa, chẳng phải là lại muốn sinh hiềm khích? Nếu như nói, giờ này khắc này thái hậu nương nương, còn ôm một tia may mắn tâm lý. Như vậy tại ngày thứ hai, nàng đột nhiên nửa đêm giá lâm hoàng đế tầm cung. Kia chỉ vẹn vẹn có một kia may mắn tâm lý, đều bị triệt để đánh vỡ. Nàng cố ý làm người ta không cần thông truyền, sau đó mang theo nãi ma ma đi vào hoàng đế tầm cung. Thấy tận mắt một cái ti tiện nô tài, thế nhưng hảo hảo nằm tại trên long sàng cùng ngủ một giường cùng đắp một chăn hoàng đế ngủ thời điểm, tay lại vẫn sờ tại kia cái nô tài trên mặt. Hai người trong đó quan hệ, không cần nói cũng biết phồn tinh từ lúc trước làm qua ác ngộng. Giấc ngủ vẫn rất nhạt. Cảm thấy được trong phòng có người, rất nhanh liền mở mắt ra. Ánh mắt thanh minh nhìn Thái Hậu, vẫn không nhúc nhích, nửa điểm không có chột dạ ý tứ.